Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 290. Tham, Tân Hải phố kinh doanh. Trần Mặc bị Tiểu Ngư cùng Trương Hân Hân hai bên trái phải cặp tay cánh tay. Chính đang phố kinh doanh lên đi dạo. Lúc này Trần Mặc, khẩu trang đã hái, đeo một bộ mắt kính gọng đen, ăn mặc phổ thông áo khoác, vây quanh một cái khăn quàng cổ. Cùng hắn thường ngày hình tượng rất khác nhau. Nếu như không phải người quen thuộc, cũng phải cẩn thận phân biệt, mới có thể nhận ra hắn. Ngày hôm nay mang theo Hân Hân, đem Tân Hải thị chơi vui địa phương, đều đi dạo một vòng. Trường đua ngựa, sân chơi, Hải Dương công viên, lại thuê du thuyền ra biển. Biết hiện tại, đã buổi tối, mới qua tới nơi này đi dạo phố. Ca, người dự định lúc nào cùng chị dâu cử hành hôn lễ? Trương Hân Hân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ngày hôm nay là nàng chơi vui vẻ nhất một ngày. Chị dâu ngươi cũng không vội. Ngươi gấp làm gì a? Trần Mặc cười nói. Ta đương nhiên sốt ruột. Ta còn chờ chị dâu sinh cái bảo bảo cho ta vui đùa một chút. Nghe được câu này, Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Giơ tay gõ một cái Trương Hân Hân trán. Bảo bảo là cho ngươi chơi phải không? Ý thức được chính mình bại lộ. Trương Hân Hân sờ sờ bị Trần Mặc đánh trúng đầu. Le lưỡi, một bên khác Tiểu Ngư sắc mặt ửng đỏ. Có điều cái cảm giác này rất ấm áp. Chị dâu, người bình thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Trương Hân Hân đưa mắt tìm đến phía Tiểu Ngư. Không dùng như thế nào mỹ phẩm dưỡng da. Chính là tình cờ dùng một chút bù mặt nước màng mà thôi. Tiểu Ngư nói rằng, không phải chứ. Chị dâu, người da rẻ so với trước đây nhẵn nhụi thật nhiều. Không cần trang điểm. Đều xinh đẹp như vậy. Trương Hân Hân buông ra Trần Mặc, chạy đến Tiểu Ngư bên người, một mặt hâm mộ nhìn Tiểu Ngư khuôn mặt. Nàng ngày hôm nay đi du ngoạn thời điểm liền phát hiện cái này. Hiện tại Tiểu Ngư so với vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm càng xinh đẹp hơn, da rẻ càng thêm tốt. Đây chính là người phụ nữ đều muốn. Đó là chấm ngoặc kép. Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Trần Mặc. Nàng muốn nói tiềm năng thuốc công lao. Có điều đó là cơ mật. Không thể nói. Nàng cũng liền không có nói ra. Nha, ta hiểu. Đó là ta ca công lao. Trương Hân Hân nhìn Tiểu Ngư. Xấu cười nói. Lời này, nghe được Tiểu Ngư sắc mặt đỏ bừng. Bị hiểu lầm. Có điều trên đường ồn ào. Hai người nói chuyện. Không có bị Trần Mặc nghe được. Vì lẽ đó cũng không có gây ra cái gì lúng túng. Nhìn hai người tán gẫu đến hài lòng, Trần Mặc cũng không có quấy rầy, liền lẳng lặng theo ở một bên. Ca, ta muốn đi mua mỹ phẩm dưỡng da. Tốt, Trần Mặc đáp ứng một tiếng, theo hai người, hướng cách đó không xa một cái mỹ phẩm dưỡng da chuyên doanh tiệm đi tới. Một buổi tối, Trần Mặc hãy theo hai người đi dạo phố, từ phố kinh doanh đi ra. Trần Mặc trên tay, nhiều mấy cái túi mua sắm. Đều là Hân Hân quần áo cùng giày. Còn có mỹ phẩm dưỡng da các loại. Còn có một chút là Tiểu Ngư. Mặt sau theo Vương Hải cùng Hắc Ưng. Các ôm một dương lớn đồ ăn vặt. Không xa không gần theo sát ở phía sau bọn họ. Bảo Tiêu cũng bị đem ra làm cu ly. Hân Hân đến Tân Hải Đại học đọc sách lâu như vậy. Hắn cái này làm ca ca. Đều không có đưa qua nàng lễ vật gì. Thừa dịp lần này sinh nhật. Đem ghi nợ đến bù đắp lại. Vì lẽ đó Hân Hân yêu thích, Trần Mặc đều sẽ không chút do dự mua cho nàng. Tuy rằng Hân Hân có hắn cho các ngân hàng, muốn mua gì đều có thể. Có điều có vài thứ tự mình mua cho nàng là tiền không đổi được. Đem túi mua sắm cho Vương Hải mấy người để tốt, ba người cũng tới xe rời đi. Trở về sau có chuyện gì liền liên hệ ta hoặc là chị dâu ngươi. Cuối tuần không có chuyện gì, liền đến chúng ta nơi đó ở hai ngày, bồi chị dâu ngươi đi dạo phố, ra đi du ngoạn một hồi, buổi tối không muốn đi ra ngoài quậy, di động không muốn tắt máy, bình thường nhìn thấy ăn ngon liền mua, không cần tiết kiệm tiền, không nên nghĩ giảm béo, chấm ngoặc kép, biết rồi, ca, Trương Hân Hân cười đánh gãy Trần Mặc, ngươi đều nhanh so với ta mẹ còn rông dài. Ngoài miệng nói như vậy, Có điều tự nhiên nghe được ra Trần Mặc quan tâm, trong lòng cũng ở cao hứng. Đừng tưởng rằng lên đại học, Tiểu Di quản không được. Tiểu Di nói rồi, nhường ta quản ngươi. Tốt, ca, ta nghe lời. Bình thường trong cuộc sống kết bạn thời điểm chú ý một chút. Không cần để ý thân phận của người khác xuất thân. Nhân phẩm tốt, tính cách tốt là được. Có người bắt nạt ngươi hoặc chuyện gì khác cần giúp đỡ, ngươi liền gọi điện thoại cho Vương Hải hoặc Bạch Trân Châu bọn họ. Bọn họ sẽ tới giúp ngươi. Trương Hân Hân ngoan ngoan chút đầu. Đưa Trương Hân Hân về Tân Hải Đại học ký túc xá. Trần Mặc liền cùng Tiểu Ngư chạy về biệt thự. Bọn họ muốn cho Trương Hân Hân đi bọn họ nơi đó ở. Có điều bị Trương Hân Hân từ chối. Ký túc xá có bạn cùng phòng chờ cho nàng sinh nhật. Trần Mặc cũng không có mạnh lưu. Hắn có thể cho Hân Hân tốt nhất sinh hoạt điều kiện. Có điều cũng phải nhìn ý nguyện của nàng. Nàng có nhóm bằng hữu của chính mình cùng sinh hoạt. Trừ phi làm sai sự tình. Không phải vậy Trần Mặc đều sẽ không đi can thiệp nàng. Em gái của hắn. Không cần đi phàn dầu tiếp quý. Chỉ cần trải qua hài lòng là được. Trước đây, người cũng như thế sủng nàng sao? Trên đường trở về, Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Khi còn bé Tiểu Di cùng Dượng đi ra ngoài kiếm tiền. Nàng ở nhà ta lớn lên. Lúc mới tới nhìn thấy nhà khác đứa nhỏ ở ăn đồ ăn vặt. Liền hùng hục chạy đến trước mặt của ta gọi ta. Ca, ta muốn ăn đường đường. Đó là nàng lần thứ nhất gọi ta ca. Khi đó lên, ta tích góp lên vì là không nhiều tiền tiêu vặt. Có hơn nửa đều đến trong miệng nàng. Nhà đầu kia là một cái nhỏ thèm quỷ. Trần Mặc cười nói. Cùng lúc đó, nước Mỹ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng. Một cái người đàn ông trung niên cảnh tượng vội vã đi tới. Nam nhân mũi ưng, con mắt màu xanh lam. Trong tay cầm một cái túi công văn. Đi lại mạnh mẽ. Hắn chính là nước Mỹ khoa học kỹ thuật chính sách văn phòng phó thủ tịch quan kỹ thuật Michael. Theo nơi này là tổng thống độc lập làm việc cơ cấu. Văn phòng thủ tịch quan kỹ thuật. Còn có một cái thân phận khác. Chính là tổng thống khoa học kỹ thuật trợ lý. Có điều tổng thống đương thời. Không đi tầm thường đường. Đối với bọn họ cái này cực kỳ trọng yếu văn phòng. Không có quá to lớn coi trọng. Tiền nhiệm hơn một năm. Vẫn không có bổ nhiệm thủ tịch quan kỹ thuật. Vì lẽ đó hiện nay ở chính sách văn phòng. Hắn cái này phó thủ tịch quan kỹ thuật quyền lực xem như là cao nhất. Hắn từng là Facebook hội đồng quản trị thành viên. Quỹ phòng hộ tổng giám đốc Peter Thiel trợ thủ. Đảm nhiệm qua Thiel tư bản tổng tham mưu trưởng. Peter Thiel đang chọn bên trong chống đỡ tổng thống đương thời. Vì lẽ đó hắn cũng thuận lợi trở thành quá độ chính phủ trong đoàn đội một thành viên. Hiện tại cũng coi như là tổng thống khoa học kỹ thuật tâm phúc. Bọn họ vẫn luôn đang chăm chú thế giới khoa học kỹ thuật phát triển tuyến đầu tiên tin tức. Để hiểu rõ tương lai khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng. Cung cấp ý kiến cho tổng thống lập ra tương quan chính sách theo vào. Nước Mỹ hiện tại vẫn là toàn cầu đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật cường quốc. Nhưng những năm này, Hoa Hạ phát triển rất nhanh, có gắng sức đuổi theo xu thế. Thậm chí ở một ít lĩnh vực, đã truy hòa bọn họ, thậm chí siêu vượt bọn họ. Loại này xu thế, nhường bọn họ cảm thấy bất an. Thêm vào đột nhiên nhô ra hành quân kiến công ty, các loại khoa học kỹ thuật, không ngừng vượt qua, càng làm cho bọn họ sốt ruột. Hành quân kiến công ty phát triển, bọn họ vẫn luôn đang yên lặng quan tâm. Thậm chí khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Vẫn luôn ở phá giải hành quân kiến công ty sản phẩm tương quan kỹ thuật. Từ trí tuệ nhân tạo số hiệu, đến máy ghi địa chấn, người máy, lại tới hiện tại toàn thức kỹ thuật. Bọn họ đều có đang tiến hành tương quan nghiên cứu, nhưng nghiên cứu tiến triển không lớn. Hành quân kiến công ty tựa hồ nắm giữ một bộ đặc biệt. Căn bản là không có cách phá giải. Hiện tại, hắn liền mới từ Tổng thống văn phòng báo cáo xong tình huống trở về. Cũng được một ít mệnh lệnh, ở văn phòng ngồi xuống, theo liền cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Anna, giúp ta sắp xếp hành trình, ta cần phải đi một chuyến Hoa Hạ phỏng vấn, thuận tiện tham quan Hoa Hạ cao khu công nghệ, bao quát hành quân kiến công ty. Được rồi, theo tiên sinh, cúp điện thoại, theo liền mở ra máy tính, nhìn liên quan với hành quân kiến công ty tư liệu, từ không đến có, lại tới hiện tại một sừng thú. Hành quân kiến công ty chỉ dùng hơn 2 năm. Chuyện này quả thật chính là một cái sống sờ sờ kỳ tích. Mà sáng tạo cái này kỳ tích người, chính là người trẻ tuổi này. Theo nhìn Trần Mặc bức ảnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.